Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, không mang gia thuộc cho ta nhớ kỹ. Sớm biết liền không an bài cho các ngươi lần này du lịch, làm sao còn đem chính ta dựng vào đây. Lễ quốc khánh ngày đầu tiên buổi sáng, mặc xanh xanh đỏ đỏ quần bãi biển, mang theo kính dâm Dương Hàm cùng mũ Mậu Tài liền xuất hiện ở Dương Thành sân bay. Nhìn thấy chào đón Đồng Nghĩa Hà, Thân Chấn Phong chờ trùng trùng điệp điệp một nhóm các công nhân viên. Dương Hàm lắc đầu nhả rãnh nói, lúc đầu hắn còn muốn quốc khánh ở nhà lười biếng, mới dùng du lịch danh nghĩa đem Đồng Nghĩa Hà đuổi đi. Kết quả, không nghĩ tới làm xong phương án Đồng Nghĩa Hà các nàng quấn quýt chặt lấy. Nói cái gì ngươi ở nhà một mình cũng không có ý nghĩa. Không bằng cùng mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt. Không phải nói cái gì tới nhất Dương Văn Hóa liền là người một nhà sao loại hình. Cuối cùng vẫn là đem Dương Hàm cái này đại lão bản lôi lên thuyền hải tặc. Dương Hàm lười biếng mộng đẹp cũng theo đó tan vỡ. Đồng Nghĩa Hà cố ý không tiếp Dương Hàm. Nàng vừa cười vừa nói, lão bản, ngày hôm nay cái này cách ăn mặc thật là đẹp trai. Người khác mặc quần bãi biển đều lộ ra rất dầu mỡ. Ngài liền không giống, cái này thật đúng là không phải vuốt mông ngựa. Dương Hàm hôm nay cái này cách ăn mặc mặc dù rất có Nam Hải đảo du lịch phạm. Nhìn cùng trên TV những cái kia lôi thôi các đại thúc không hề khác gì nhau. Nhưng vóc người đẹp trai mặc quần áo gì đều hiển đẹp trai. Hắn cao lớn dáng người, trực tiếp nổi bật lên cái này quần bãi biển cũng biến thành thời thượng. Tuyệt không rộng rãi. Quần bầy xuống mặt còn vươn một mảng lớn cường tráng chân dài. Lại phối hợp lên áo thun cùng không cài nút thắt bãi cát quần áo trong. Cả người nhìn còn có một loại, huynh đệ nhớ ngươi, nơi đó dâu quai nón lão huynh du côn đẹp trai. Cảm giác, Dương Hàm không có dâu quai nón, nhưng đường cong dương cương gương mặt tại kính dâm phụ trợ xuống. Ngược lại càng có nam nhân vị. Mập mạp Đồng Nghĩa Hà lấy lòng cũng không cần nói. Không thấy được trong công ty những kia tuổi trẻ các nữ sinh đều nhìn qua lão bản trong mắt nổi lên. Ngâm sao? Ngươi không đề cập tới cái này ta còn không muốn nói. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi lừa ta. Dương Hàm nói đùa nói. Không phải đã nói đi Nam Hải đảo du lịch sao? Làm sao một cái xuyên được so một cái đẹp mắt? Từng cái đều là soái ca mỹ nhân, liền lão bản của các ngươi ta xuyên thành dạng này. Lão bản, chúng ta đều mang theo quần bãi biển, đợi chút nữa đến Nam Hải đảo, chúng ta lại cùng ngài cùng một chỗ đổi quần bãi biển đi ra ngoài chơi. Thân Chấn Phong cười nói, đúng nga, sớm biết lão bản đều mặc quần bãi biển, chúng ta nói cái gì cũng phải mặc quần bãi biển đi ra ngoài. Hiện tại mặc cái này quần jean, không hề giống đi du lịch. Thiệu Hoa vò đầu cười nói, Thiệu Hoa là Dương Hàm trợ lý, bất quá trước đó hắn đều đang cùng Thân Chấn Phong học tập. Mà lại Dương Hàm bình thường cũng không muốn người khác đi theo bên cạnh mình. Vì lẽ đó Thiệu Hoa đại đa số thời điểm vẫn là trong công ty làm việc. Về sau Dương Hàm có nơi khác an bài công việc, hắn mới sẽ cùng theo đi. Dương Hàm nghe lấy nịnh nọt của bọn họ, chỉ là cười ha ha, ánh mắt rơi vào vụng trộm chạy đến Đồng Nghĩa Hà sau lưng một đứa bé trai trên thân. Hẳn là con trai của Đồng Nghĩa Hà Tiểu Quân. Hắn cùng Đồng Nghĩa Hà là cơ hồ một cái khuôn mẫu in ra. Cả người cũng là trắng trắng mập mập, không quá lớn đến rất cao. Theo Dương Hàm trước đó hiểu rõ, hắn mới 8 tuổi. Nhưng nhìn hẳn là đều có 1m3 mấy. Hôm nay tất cả mọi người có mang gia thuộc a, đều giới thiệu, còn có Hà tỷ ngươi bên này ghi chép một chút, ai không mang gia thuộc tới, lần sau chúng ta cùng Hằng Đạt thiết kế viện bên kia làm quan hệ hữu nghị. Liền muốn trọng điểm suy tính, làm sao có thể lãng phí quý giá như vậy danh ngạch đâu. Còn không chuẩn bị đăng ký. Dương Hàm liền cùng các công nhân viên lẫn nhau bắt đầu chuyển động. Quốc Khánh cùng Trung Thu Liên Hợp lớn nghỉ dài hạn ngày đầu tiên. Dương Hàm cùng các công nhân viên thật vui vẻ bước lên ngày nghỉ lữ trình. Bất quá, tại tô hàng ô tô cổ trấn, Dương Nhược Y liền không có vui vẻ như vậy, bởi vì nàng lại muốn đưa đừng mới một nhóm tiểu đồng bọn. Đặc biệt là đưa nàng đến cái tiết mục này về sau nhận biết tốt nhất một người bạn Dư Tiểu Thất. Đưa nàng đạp lên nhân sinh mới lữ trình. Đúng vậy, hôm nay vừa vặn lại là chủ nhật. Một vòng mới, hoặc là nói là một vòng cuối cùng xếp hạng công bố thời gian. Vì cái gì nói là một vòng cuối cùng? Bởi vì lần này xếp hạng công bố về sau, còn lại 22 vị huấn luyện sinh liền muốn bắt đầu trực diện sau cùng trận chung kết. Lần tiếp theo, cũng chỉ còn lại có suất đạo vị công bố. Lần này xếp hạng công bố, Dư Tiểu Thất không tiếp tục xuất hiện nghịch chuyển kỳ tích. Bởi vì mặc dù nàng xếp hạng có tiến bộ 2 tên, nhưng cùng 22 người đứng đầu còn có khoảng cách rất lớn. Không chỉ là Dư Tiểu Thất, lần này bị đào thải huấn luyện sinh bên trong, còn có Dương Nhược Y những bằng hữu khác, giống ANK58 Quan Mộng Hàm, Lâm Uyển, còn có tiền đội bạn Lục Dịch Dịch. Trong đó Lâm Uyển là đáng tiếc nhất, nàng đã theo lên một vòng thứ 29 tên trước đi vào người thứ 24. Cùng tên thứ 22 còn kém không đến 40 vạn phiếu. Không quản là Dư Tiểu Thất, vẫn là Lâm Uyển các nàng, Dương Nhược Y đều không nghĩ nàng nhóm ai rời đi. Không có những này đại tỷ tỷ nhóm chiếu cố, nàng cũng không biết thế nào tại cái tiết mục này bên trong đứng vững gót chân. Không có Dư Tiểu Thất cùng Lâm Uyển kiên nhẫn chỉ đạo, nàng thậm chí cũng đều không hiểu đến như thế nào làm tốt một cái đội trưởng. Như thế nào đi đối mặt một chút khó giải quyết trong đội mâu thuẫn. Thế nhưng là cái gì cũng không có người cho các nàng bỏ phiếu. Vì cái gì tốt như vậy các nàng vẫn là bị đào thải đâu. Nhưng không có cách, đây chính là trò chơi, quy tắc. Có tấn cấp liền sẽ có đào thải. Dương Nhược Y chỉ có thể lại một lần dưng dưng tiễn biệt đám bạn tốt. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn trở lại mà. Mà lại cũng không dài lắm thời gian. Lên một mùa không phải cũng là thế này phải không? Các ngươi trận chung kết thời điểm, chúng ta liền trở lại cùng một chỗ khiêu vũ. Lộ cái mặt, Dư Tiểu Thất cười an ủi Dương Nhược Y. Nàng tâm tính rất tốt, bởi vì có thể lưu thêm một vòng đã rất để nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ chẳng qua là trong kế hoạch rời đi, không cần thiết tiếc nuối. Vậy ngươi có thể hay không lưu lại? Liền là đừng trở về. Tại khách sạn ở, không phải trận chung kết cũng chỉ có không đến 3 cái tuần lễ thời gian sao? Dương Nhược Y ngẩng đầu lên, khổ sở mà hỏi thăm. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi một khối ôm Dư Tiểu Thất eo. Lâm Thu Đồng cũng đến đây. Nàng thân cao, chỉ có thể đem suy nghĩ rủ xuống, chôn ở Dư Tiểu Thất trên lưng. Nhìn như vậy, thật đúng là giống như là Thất Mama cùng nàng ba cái nữ nhi ngoan. Đúng nga, Thất tỷ tỷ, ngươi có thể lưu lại. Diệp Tử Hy không phải cũng không đi sao? Nàng chuẩn bị ở đến trận chung kết, cùng tiết mục tổ nói một chút là được rồi. Lâm Thu Đồng nói, người ta là quốc tế bạn bè, chạy tới chạy lui không tiện mới lưu lại. Hơn nữa còn có 3 cái tuần lễ, ta lưu lại làm gì? Một mực ngốc trong tửu điếm cũng không phải chuyện nha. Dư Tiểu Thất cười nói, ta còn muốn lấy nghỉ, có thể thừa cơ về một chút nhà. Thật tốt bồi bồi người nhà, sau đó lại ra làm việc đâu. Nàng nói như vậy, Dương Nhược Y cùng Lâm Thu Đồng liền không tốt khuyên nữa. Cũng không thể không để người khác về nhà a. Chính các nàng cũng rất muốn nhà đâu. Bất quá, lúc này, Lâm Uyển đi tới, nàng đem Dương Nhược Y mang qua một bên nói đến thì thầm. Y, tỷ tỷ nói cho ngươi. Ngươi lần này xếp hạng không tốt lắm. Lâm Uyển có chút bận tâm nhìn xem Dương Nhược Y, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn ngươi cũng rơi đến thứ tư, trước đó vẫn là thứ hai tới, ngươi biết nguyên nhân gì sao? Đúng vậy, một vòng này xếp hạng, Dương Nhược Y theo thứ hai rơi đến thứ tư, Đường Văn Phi cũng giống vậy, lên một vòng nàng là người thứ 15, lần này rơi đến người thứ 21, kém chút liền vô duyên trận chung kết. So sánh dưới, Thời Vũ Kỳ thứ nhất rất vững chắc, Tô Thiển Ngữ trở về thứ hai, mà thứ ba thì là bị Dung Mộng Lôi cướp đi, nàng trực tiếp theo hạng 8 tăng lên tới thứ ba. Đồng dạng tiến bộ rõ rệt chính là Triệu Gia Hân, nàng theo hạng 7 tăng lên tới hạng 5, mà lại cùng Dương Nhược Y thứ tư chênh lệch cũng không lớn. Liền Lâm Thu Đồng cũng theo 13 tên tăng lên tới tên thứ 11. Nếu như lần này xếp hạng cùng trận chung kết đồng dạng, Lâm Thu Đồng cũng rất có thể xảy ra nói. Nguyên nhân gì? Dương Nhược Y kỳ thật không có để ý qua thứ hạng của mình. Biết Dư Tiểu Thất cùng Lâm Uyển tỷ tỷ muốn rời đi thời điểm, nàng liền khó nén trong lòng khổ sở, đầy trong đầu đều là không bỏ, chỗ nào còn nhớ được nghĩ thành tích của mình đâu. Bởi vì đến lúc này, không quản là nhà chúng ta Mộng Na chuyện môi, vẫn là Chu Mộng Lôi sau lưng Hãn Hải Ngu Nhạc, còn có Triệu Gia Hân công ty của các nàng, đều đang liều mạng hiệu triệu các nàng fan hâm mộ bỏ phiếu, còn bỏ ra rất nhiều tiền ở bên trong. Lâm Uyển không hy vọng mình rất xem trọng cô muội muội này, nở mày nở mặt mấy vòng, cuối cùng lại thảm tao Waterloo, suất đạo vị đều không gánh nổi. Vì lẽ đó, Lâm Uyển rời đi trước, vẫn là phải lôi kéo Dương Nhược Y qua một bên, nghiêm túc điểm tỉnh nàng, gọi nàng không cần vào xem lấy khó qua, muốn trước thấy rõ ràng tình cảnh của mình. Không đến trận chung kết một khắc cuối cùng, người vĩnh viễn không nên cảm thấy vị trí của ngươi liền ổn. Coi như ngươi bây giờ còn xếp tại thứ tư, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Nhiều như vậy có quản lý công ty huấn luyện sinh, đều ngóng trông muốn xuất đạo đâu. Ngươi không phải ký tại ba ba của ngươi công ty phía dưới sao? Ngươi đến nhắc nhở ba ba của ngươi, muốn sớm một chút hành động mới được. Không thể chỉ là dựa vào ngươi tại tiết mục bên trong cố gắng. Không thể chỉ là nhảy tốt ngươi múa, hát tốt ngươi ca là được. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Bài danh phía trên đệ tử cuối cùng không thể xuất đạo, đều là có khả năng. Đơn cử đơn giản ví dụ, lúc trước một vòng cuối cùng xếp hạng bị điên cuồng đám dân mạng ném đến thứ hai Vương Cúc. Cúc tỷ, tại trận chung kết còn không phải thảm tao đào thải. Mặc dù cái này phía sau có Nga Hán, bằng nhà máy ngỗng là chỉ tension vì biểu tượng của nó là chim cánh cụt. Mà theo dân trung chim cánh cụt cũng là ngỗng, tận lực lẫn lộn cùng tá ma giết lừa khả năng. Nhưng là, loại này bản thân liền là vốn liếng thi đua thương nghiệp tiết mục, ai lại có thể nói rõ được sở tương lai hướng đi đâu. Dương Nhược Y bị Lâm Uyển nói hôn mê rồi, nhưng coi như Lâm Uyển nói đến như thế minh bạch, nàng cũng có chút bó tay luống cuống. Không nói đến nàng có thể hay không liên hệ đến ba ba, liền xem như nàng có thể liên hệ với Dương Nhược Y cũng không quá muốn để ba ba vì mình xuất đạo mà hoa trên mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn lại nói, ba ba làm sao lại có nhiều như vậy tiền đâu. Nữ hài nhi tâm tình trầm trọng đưa tiễn các tỷ tỷ, nhưng cuối cùng nàng vẫn là cũng không có làm gì. Ngày 2 tháng 10 giữa trưa, ngoài trời quay chụp, Mạnh Tử Bân lần nữa chủ trì. Hôm nay chúng ta tuyên bố nhiệm vụ sau cùng, thành đoàn khảo hạch. Thành đoàn khảo hạch nội dung liền không cần quá nhiều lắm lời, nó liền là trận chung kết sân khấu, 22 vị đệ tử chia hai chi đội ngũ biểu diễn, cuối cùng thông qua bỏ phiếu quyết ra sau cùng thành tên đoàn đơn. Tiếp xuống ta công việc quan trọng vài trong trận chung kết chúng ta hai bài ca khúc. Cái này hai bài ca khúc, bọn chúng sáng tác người các ngươi đều rất quen thuộc, mà lại trong đó một ca khúc gần nhất rất lửa, ta nghe nói các ngươi rất nhiều người bí mật cũng sẽ cùng theo hát.